ta từng may mắn nhìn thấy Thánh Nhan một lần vào 5.000 năm trước. Còn có tiền bối Thánh Nhân Vương của Cao Gia An Hưng, ta đã từng thấy chân dung của lão nhân ra ngài. Cái gì, ngay cả Thánh Nhân Vương lão tổ của Tử Yến Hoàng Triều cũng ở đây. Chờ một chút, những người này đều bị truyền tống ra cùng một lúc, sắc mặt lại trắng bệch, cực kỳ chật vật, tình cảnh này, chư vị không cảm thấy có chút quen thuộc sao? Hả, được đạo hữu nhắc tới như vậy, ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Rất nhanh, thần sắc của từng vị tu sĩ đều trở nên cổ quái, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Lâm Thiên Đô. Lâm Thiên Đô thấy thế, thần sắc âm trầm, trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy chấn kinh. Chẳng lẽ Khương Bắc Huyền này có thể đánh bại từng vị tiền bối? Sau khi nhìn thấy bộ dáng chật vật của những tiền bối này, trong lòng hắn đã có một suy đoán đại khái. Tuy rằng đã sớm đoán trước, nhưng vào khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy, vẫn không nhịn được mà kinh hãi. Dù sao đặt ở bình thường, những tiền bối này đều là tồn tại cần chính mình ngưỡng vọng. Bây giờ lại đều thua ở trong tay một vị tiểu bối, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, một đám Thánh Nhân Vương do Tham Lam Thánh Địa lão tổ cầm đầu, nhạy bén phát giác được ánh mắt khác thường ở bốn phía kia. Bọn họ nhíu mày, lòng tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe thanh âm Lâm Thiên Đô trầm chậm vang lên, các vị tiền bối, chẳng lẽ các ngươi đều thua trong tay Khương Bắc Huyền? Lời này vừa nói ra, khiến năm người cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Thánh Nhân Vương của Thánh Địa Tham Lam nhíu chặt lông mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Thiên Đô, trầm giọng nói, nghe ý tứ này của ngươi, ngươi cũng giao thủ với người kia. Lâm Thiên Đô nghe vậy, gật đầu thật mạnh, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn hận. Đúng là như thế, ở trong trận tỉ thí đầu tiên, chúng ta liền cùng người này gặp nhau. Khương Bắc Huyền kia quả thực chính là một ma đầu không có chút nhân tính nào. Sát tính rất nặng, căn bản không cho phép người ta có nửa câu cơ hội giải thích, một lời không hợp, liền âm hiểm dựa vào quy tắc áp chế trong bí cảnh, tàn nhẫn sát hại Lý Loan đạo hữu, thật sự là tội không thể tha, quả thực đáng hận a. Năm người đều cả kinh. Bọn họ tự nhiên nghe nói qua tên tuổi của Lý Loan. Nhưng bởi vì người này chưa từng sinh ra khúc mắc với thế lực nhà mình, bọn họ cũng chưa từng để ý tới. Bây giờ nghe đối phương bỏ mình, bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn họ không thể ngờ Khương Bắc Huyền lại có can đảm dám đánh chết một vị Thánh Nhân Vương như vậy. Dù sao lúc giao thủ với bọn họ còn chưa phát hiện ra sát ý rõ ràng từ trên người đối phương. Ngay sau đó, trong lòng hắn dâng lên một trận may mắn. Dù sao lấy trình độ khủng bố của đối phương đến xem, nếu như ra tay nặng, nói không chừng trong bọn họ, liền có người phải bỏ mạng. Mà theo năm người rơi vào trầm mặc, thần sắc càng thêm phức tạp. Các tu sĩ đứng xem xung quanh đều run lên, cuối cùng cũng tin lời Lâm Thiên Đô nói không ngoa. Lý Loan kia thật sự chết dưới tay Khương Bắc Huyền của Thương Mô Khương gia. Hơn nữa người này ở trận thứ hai, lại lần nữa đánh bại Thánh Vương của ba thế lực đỉnh cấp Tham Lam Thánh Địa, An Hưng Cao gia, Tử Yến Hoàng Triều. Thực lực của hắn ta thật khủng bố, quả thực vượt quá sức tưởng tượng. Đúng lúc này, Lâm Thiên đều ổn định tâm thần, trầm giọng nói. Các vị tiền bối, Khương Bắc Huyền này chung quy vẫn là người Đông Vực, hơn nữa, Thương Mô Khương gia phía sau hắn từ trước đến nay đều không ngừng phân tranh với Trung Vực chúng ta, xung đột liên tục, căn bản là không có khả năng trở thành trợ lực của chúng ta. Tên này hiện giờ bất quá chỉ là vạn tượng cảnh, liền nắm giữ chiến lực kinh người như thế, tiềm lực to lớn, quả thực khó có thể đánh giá. Lại nhìn người này sát tính tàn nhẫn đến cực điểm, nếu tùy ý để hắn tùy ý trưởng thành, ngày sau tất sẽ trở thành họa lớn trong lòng Trung Vực chúng ta còn phải phòng ngừa chu đáo, tăng thêm phòng bị a. Nói đến đây, hắn nhìn mọi người xung quanh một chút. Lập tức nói, người này dám can đảm lấy thân phận người Đông Vực, đánh chết Thánh Nhân Vương của Trung Vực ta. Nếu như chúng ta ngồi nhìn mặc kệ, chờ tin tức lan truyền ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ mất hết mặt mũi, biến thành trò cười của người bốn vực khác, bị bọn họ vô tình chế giễu. Cho nên, ta đã quyết định, chuẩn bị liên hợp tất cả Thánh Nhân và Thánh Nhân Vương ở đây, đợi kẻ này đi ra khỏi bí cảnh, lập tức đánh chết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Không biết các tiền bối có nguyện ý cùng ta ra tay, cùng diệt trừ kẻ này hay không? Tuy rằng trong lòng hắn cũng không cho rằng Khương Bắc Huyền có thể sống sót trong sự bao vây chặn giết của các thánh. Nhưng để đảm bảo không có sơ hở nào, đương nhiên vẫn phải kéo thêm một số cường giả nhập bọn cho thỏa đáng. Theo lời nói của Lâm Thiên Đô rơi xuống, còn không đợi năm người tỏ thái độ, Thẩm Hướng Thu trong lòng cả kinh. Lão tổ nhà mình vô thức nhìn về phía mình, vội vàng mở miệng nói, lão tổ, tuyệt đối không thể. Lông mày lão tổ Tham Lam Thánh Địa nhíu lại, trên mặt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Thu Nhi, ngươi vì sao vậy? Hai người bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Hướng Thu lập tức phản ứng lại, sắc mặt đỏ bừng. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, trong bí cảnh kia, ta thấy người này cũng không có ác ý, chỉ là đánh bại ngài, liền quyết đoán thu tay lại, đủ để thấy được phẩm tính thuần lương của hắn. Mà những thứ này không phù hợp với sát tính nặng nề mà Lâm Thánh Chủ nói, cho nên cái chết của Lý Loan có lẽ là có nguyên nhân. Mặt khác, nếu như nói là bởi vì e ngại thân phận của ngài, lúc này mới lựa chọn nương tay, vậy thì càng là chuyện tuyệt đối không thể. Dù sao người này ngay cả thánh nhân vương như Lý Loan cũng dám giết, nếu như có sát ý với ngài, chỉ sợ kết cục cũng không tốt hơn bao nhiêu. Không biết các vị lão tổ, Hướng Tu nói có đạo lý không? Năm vị thánh nhân vương nghe vậy, đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thật ra nghĩ kỹ lại, mặc dù bọn họ thua trong tay Khương Bắc Huyền, nhưng trong lòng lại không có bất kỳ oán hận nào. Dù sao bọn họ cũng không bị châm chọc, cũng không bị thương nặng, chỉ bị đối phương đường đường chính chính đánh bại, tự nhiên là tài nghệ của mình không bằng người, chịu phục cực kỳ. Cho nên đối với đề nghị của Lâm Thiên Đô, tự nhiên là không có bất kỳ động tâm. Thậm chí, cho dù Thẩm Hướng Thu không chủ động phản đối, bọn họ cũng tuyệt đối không đồng ý. Lúc này, lão tổ của Tham Lang Thánh Địa thu hồi dị sắc trong mắt. Nàng nhìn Thẩm Hướng Thu, cười nói, lão tổ ngươi đó, cũng không phải loại người hồ đồ không phân thị phi. Nếu Khương Bắc Huyền này ở trong bí cảnh, nguyện ý bảo toàn mặt mũi cho chúng ta, cũng không hạ tử thủ với Lý Loan giống như đối đãi, đây cũng là có ân tình với chúng ta. Niệm tình này, chúng ta tự nhiên là nói cái gì, cũng sẽ không xuất thủ. Nói đến đây, thanh âm hơi dừng lại. Lập tức lời nói xoay chuyển. Chỉ tiếc, hắn chung quy không phải người trung vực chúng ta, nếu không, chúng ta ra tay tương trợ lại có sao. Ở vào lập trường trận doanh khác nhau, nàng có thể làm được, chỉ có sống chết mặc bay. Thẩm Hướng Thu nghe vậy, thần sắc càng trở nên phức tạp. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại để ý đến thanh niên Khương Bắc Huyền này như vậy. Loại chuyện này, nếu như đặt ở trước kia, quả thực là không thể nào hiểu được. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, đem rất nhiều ý nghĩ rối tung ném ra sau đầu. Biết rõ mình không thể thay đổi quyết định của lão tổ. Nàng chỉ có thể chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cửa vào bí cảnh, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển quang mang, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Không biết ngươi có thể lại lần nữa sáng tạo kỳ tích hay không? Đối mặt với sự chặn giết của chư thánh, nếu như đối phương còn có thể thành công thoát khốn. Như vậy có thể tưởng tượng được, danh tiếng của Khương Bắc Huyền nhất định sẽ danh chấn năm vực, bị vô số tu sĩ biết được. Mặc dù khả năng đào thoát gần như bằng không, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể bình an rời đi. Nghĩ đến cảm nhận trong lòng mình, nàng cuối cùng không đành lòng nhìn thấy đối phương cứ như vậy chết đi. Cùng lúc đó, lôi đài trong bí cảnh, Khương Bắc Huyền đã dẫn theo đám người Khương Viêm, khí thế như cầu vồng minh chiến một trận cuối cùng. Một khi chiến thắng, liền có thể tiến vào Tam Tuyệt Kiếm Đế tọa hóa chi địa, lấy được truyền thừa. Mà khi Khương Bắc Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, đập vào mi mắt là bốn vị lão già tiên phong đạo cốt cùng với một đôi nam nữ trẻ tuổi. Chính là đoàn người Triệu Đằng. Không ngờ, tuy quá trình có rất nhiều thay đổi, nhưng kết quả vẫn như vậy. Trận chiến cuối cùng này, vẫn là chúng ta đụng phải. Ánh mắt Khương Bắc Huyền lấp lóe không yên. Kiếp trước, trận thứ ba lôi đài bí cảnh, chính là giao thủ với đám người Vĩnh Dương Triệu gia cùng Bảo Hoa Lâm gia này. Cho nên làm lại một lần, gặp lại những người này, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút cảm khái. Mà trong lúc Khương Bắc Huyền đang quan sát những người này cũng đang đánh giá Khương Bắc Huyền. Gần như chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của Khương Viêm. Dù sao gương mặt kia đã sớm theo chân dung truyền khắp các thế lực lớn. Nhị tổ Triệu gia nhìn lướt qua, trong lòng lập tức có nắm chắc. Hai người thân chịu trọng thương, không cách nào tham chiến, một người chẳng qua chỉ là tiểu bối vạn tượng cảnh, không có chút uy hiếp nào, không đủ gây sợ. Như thế xem ra, chân chính có năng lực cùng chúng ta phân cao thấp, cũng chỉ có một người. Ưu thế ở ta, đại cục đã định. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một chút cảm khái. Dù sao trình độ gian nan của hai trận trước, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tràng trường đều cực kỳ nguy hiểm, hơi sơ sẩy chính là kết cục thất bại. Cho nên sau khi thắng được trận thứ hai, đối với đối thủ trận thứ ba, bọn họ trở nên đặc biệt khẩn trương, lo lắng đụng phải nhân vật lợi hại gì. Nói không khoa trương chút nào, bọn họ đã làm xong chuẩn bị ác chiến. Lại không ngờ, hiện thực lại kịch tính như vậy. Độ khó của trận chiến cuối cùng này, thế mà còn kém rất xa hai trận trước, để bọn hắn ở cảm giác thất vọng sâu sắc đồng thời, lại không tự chủ thở dài một hơi. Ngay sau đó, nhị tổ Triệu gia nhìn về phía Triệu Đằng nóng lòng muốn thử, trầm giọng nói, Đằng Nhi, trận này vẫn là ngươi xung phong trước đi. Hai trận trước đều là Triệu Đằng lên đài đầu tiên, so chiêu với Thánh Nhân Vương, để đạt tới mục đích lịch luyện. Triệu Đằng nghe vậy, vạn phần kích động. Ở hai trận trước, hắn đã tự tay đánh bại hai vị Thánh Nhân Vương. Chiến tích như vậy khiến lòng tự tin của hắn tăng mạnh, trái tim vô địch cũng càng thêm kiên cố, càng ngày càng mạnh mẽ. Mà đây cũng chính là điều Vĩnh Dương Triệu gia mong muốn nhìn thấy. Dù sao có thiên phú vô địch lại không có lòng vô địch, nhất định khó có thể đi xa. Chỉ có cả hai mới có thể leo lên đỉnh phong. Triệu Đằng bước ra. Lâm Mạn Châu phía sau đỏ mặt, kích động hô, Triệu Đằng ca ca cố lên. Triệu Đằng hơi quay người, trên mặt mang theo ý cười. Yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở về. Trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng thong dong, phảng phất đánh bại đối thủ chẳng qua là chuyện dễ dàng. Ngay sau đó, hắn xoay người, đi đến trung tâm lôi đài, chỉ để lại cho Lâm Mạn Châu một bóng lưng tiêu sái. Triệu Đằng ca ca thật đẹp trai. Lâm Mạn Châu một mặt si mê, bị bá đạo cùng tự tin mà đối phương thể hiện ra thuyết phục. Tư thái vô địch như vậy, mới là Dương Đế danh chấn năm vực. Mới là người nàng sùng bái và yêu thích. Sau đó, nàng rời ánh mắt, rơi vào trên người Khương Viêm và Khương Bắc Huyền ở đối diện. Đánh giá trên dưới vài lần, không khỏi nhếch miệng, dáng dấp cũng không tệ, đáng tiếc luận khí chất, so với Triệu Đằng ca ca nhà ta kém xa. Vừa nói, vừa càng hy vọng hai người này có thể mau chóng bị thua. Cứ như vậy, mình có thể đi theo Triệu Đằng ca ca sớm một chút lấy được truyền thừa, sớm một chút rời khỏi bí cảnh. Lúc này, Triệu Đằng đi tới giữa lôi đài. Hai tay hắn chắp sau lưng, ngẩng cao đầu, dùng một loại tư thái vênh vang đắc ý, nhìn Khương Viêm phía trước. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh miệt đến cực điểm. Ta đã nghe nói qua danh hiệu của ngươi, Khương Viêm, đúng không? Nói xong, không đợi Khương Viêm mở miệng, liền tự mình nói, chỉ tiếc, huynh trưởng của ngươi Khương Thần không tới. Bằng không, ta chắc chắn sẽ sớm xuất thủ, đánh bại hắn, để cho những tên không có kiến thức bên ngoài kia hiểu rõ, tùy tiện gán cho người ta cái danh thiếu đế, là hoang đường buồn cười cỡ nào. Thế đạo bây giờ, thật đúng là con chó con mèo gì cũng có thể được xưng hô như vậy, quả thực là trò cười cho thiên hạ. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng đem Khương Viêm để vào mắt. Cho dù là nghe nói tất cả mọi chuyện xảy ra trong Thần Nguyên Bảo Mỏ, cách nhìn của hắn cũng không thay đổi chút nào. Người duy nhất có thể khiến hắn chú ý một chút là thiếu đế Khương Thần, cũng chỉ là thoáng mà thôi, không còn gì khác. Theo tiếng châm chọc của Triệu Đằng hạ xuống. Bá! Lửa giận trong lòng Khương Viêm trong nháy mắt bốc lên. Hắn trợn to hai mắt, nắm chặt hai tay, hung dữ nhìn chằm chằm Triệu Đằng, người cái tên này, sao dám chửi bới gia tộc huynh ta như thế? Nếu đối phương chửi bới mình, có lẽ hắn còn không đến mức tức giận đến mức như vậy. Nhưng đối phương dám chửi bới thần ca mà hắn sùng bái, đây không thể nghi ngờ là chạm đến nghịch lân trong lòng hắn. Triệu Đằng thấy thế, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, hoàn toàn không nhìn ánh mắt phẫn nộ chí cực của đối phương. Ông ta lắc đầu, hời hợt nói, thế nào, bị ta chọc trúng chỗ đau, cứ như vậy tức hồn hển sao? Ha ha, cái gọi là thương Ngô cửu kiệt chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi, xem ra là ta đánh giá cao các ngươi rồi. Nói xong, nhìn Khương Viêm thật sâu, lấy một loại tư thái cao cao tại thượng, lạnh lùng nói, các ngươi nên cảm thấy may mắn vì mình sinh ra ở Đông Vực. Nếu ở Trung Vực, các ngươi đã sớm bị ta đánh cho hoa rơi nước chảy, làm sao còn có thể có danh khí cao như bây giờ. Chỉ có thể nói, chính là bởi vì có bình chướng của năm vực, mới tạo nên quá nhiều người giống như các ngươi, được nâng lên độ cao không thuộc về các ngươi. Tiếng nói vừa phát ra, Khương Viêm cũng không thể ngăn chặn lửa giận trong lòng. Quay đầu nhìn về phía Khương Bắc Huyền, trầm giọng nói, Bắc Huyền ca, trận đầu tiên này, để ta lên đi. Nói xong, hơi nghiêng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Đằng một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn xé nát cái miệng thối của hắn. Khương Bắc Huyền bình tĩnh, không hề gợn sóng. Hắn lịch duyệt phong phú, tính cách trầm ổn, đối với lời nói này của Triệu Đằng, căn bản không để ở trong lòng. Nhưng vị tộc đệ này tuổi trẻ khí thịnh, chung quy là không đè nén được hỏa khí. Nhưng mà, nếu ngay cả chút tức giận ấy cũng có thể nhịn được, giống như rùa đen rút đầu, vậy còn có thể gọi người trẻ tuổi, còn có thể là tộc đệ của Khương Bắc Huyền ta sao? Nghĩ tới đây, hắn cười nhạt một tiếng, rồi nói với tộc đệ của mình, vậy ngươi đi đi. Hắn từng là đại đế cao quý, đương nhiên sẽ không để nhân vật nhỏ như Triệu Đằng vào mắt, cứ để cho đệ tử gia tộc mình đi. Về phần đối thủ của hắn, thì là trường bối của đối phương, là những thánh nhân vương kia. Khương Viêm nghe vậy, hưng phấn không thôi. Nhanh chóng quay người, sải bước đi đến trung ương lôi đài. Theo Khương Viêm lên sân, ánh mắt toàn trường đều hội tụ lại. Triệu Đằng nhìn đối thủ trước mắt, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười tự tin. Xem ra, người vẫn không rõ ràng chênh lệch giữa ta và ngươi, giống như cách biệt một trời. Nói xong, hơi nâng tay phải lên, đưa tay đưa lưng về phía Khương Viêm, vẫy vẫy tay. Tạm nhường ngươi ba chiêu. Để ngươi tâm phục khẩu phục, nhận rõ chút thực lực không quan trọng của mình, ở trước mặt thiên kiêu đỉnh tiêm chân chính, là không chịu nổi một kích cỡ nào. Tiếng nói vừa dứt, vang vọng toàn trường. Hai vị vương của Bảo Hoa Lâm gia đều gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Triệu Đằng này không hổ là nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ trẻ tuổi trung vực hiện nay, chỉ riêng phần tự tin và ung dung này cũng đủ để cho người cùng thế hệ theo không kịp. Hai vị vương của Vĩnh Dương Triệu gia đều lộ ra ý cười, cảm thấy hài lòng đối với biểu hiện của hậu bối nhà mình, rất là vui mừng. Ánh mắt Lâm Mạn Châu nhìn về phía Triệu Đằng càng si mê, yêu thương sâu trong con ngươi nồng đậm đến cơ hồ sắp hóa thành thực chất. Mà Khương Viêm trong nháy mắt biểu lộ trở nên cổ quái. Ánh mắt lóe lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Đây chính là ngươi tự nói, cũng đừng đổi ý. Nếu đối phương đã khinh thường như thế, muốn để cho mình ba chiêu, hắn há lại sẽ cự tuyệt. Dù sao, đây chính là đối phương tự tìm. Triệu Đằng thấy vậy, trong lòng bỗng nhiên, lột bột, một cái, trong nháy mắt dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, nếu lúc này thu hồi, vậy còn mặt mũi nào nữa? Vì vậy, hắn cố gắng chấn định tâm thần, trầm giọng nói, cứ ngựa tới đây. Còn chưa nói xong, một cỗ nhiệt độ cao vô cùng nóng bỏng đã phô thiên cái địa cuốn tới. Còn người Triệu Đằng co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy phía trước, liệt diễm màu vỏ quýt vô tận bốc cháy hừng hực, phóng lên cao, hội tụ thành một đóa hoa sen màu đỏ rực trên đỉnh đầu đối phương. Hoa sen này hư ảo mê ly, tản mát ra nhiệt lượng làm cho người sợ hãi cùng uy thế khủng bố đến cực điểm. Loại trình độ lực lượng này, cho dù là Triệu Đằng luôn luôn tự phụ, cũng không khỏi vì đó ghé mắt. Mà đây, chính là sát chiêu của Khương Viêm hủy diệt chi liên. Chiêu thức khủng bố dung hợp nhiều loại dị hỏa mà thành. Chưa thăm dò, vừa ra tay đã là đại sát chiêu không hề giữ lại. Đây chính là thái độ của Khương Viêm. Ngươi không phải muốn để ba chiêu của ta sao? Vậy để cho ta xem, rốt cuộc ngươi có thể nhẹ nhõm đón lấy hay không? Sau một khắc, bá, hủy diệt chi liên ầm ầm rơi xuống. Vẻ thong dong trên mặt Triệu Đằng đã biến mất, tràn đầy ngưng trọng. Không dám chủ quan, vội vàng triển khai côn bằng thần hình, đại trung đạo thể, chân long pháp thân ba đại bá thể thần hình này. Trong phút chốc, thần quang lấp lánh, uy năng vô tận đều ra trì lên thân mình. Bá quyền. Hắn ta bay lên trời, ra sức vung quyền, bộc phát ra chân ý quyền đạo kinh khủng tuyệt luân. Một quyền này đã đạt đến hóa cảnh. Chân ý bá đạo vô cùng như cuồng phong sóng lớn quét ra, mang theo tam đại thần hình chi lực, hung hăng đụng vào hủy diệt liên. Trong chốc lát, tiếng vang đinh tai nhức óc không dứt bên tai. Hai mắt Khương Viêm sáng ngời, hưng phấn hô, được. Lại đến. Người này mặc dù cuồng ngạo đến cực điểm, nhưng thân thực lực này, đúng là ở bên trong cùng thế hệ, ngoại trừ huynh đệ nhà mình ra, hắn gặp được người mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, chiến ý bành trướng, chỉ muốn chiến một trận thống khoái. Mà Triệu Đằng đón đỡ hủy diệt chi liên này, thần sắc lại không có chút nào nhẹ nhõm. Trải qua chiêu thứ nhất giao phong, trong lòng của hắn không thể không thừa nhận, đối phương quả thật có tư cách trở thành đối thủ của mình. Ít nhất ở vạn tượng cảnh, quả thật là như thế. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Khương Viêm, thời khắc chuẩn bị nghênh đón chiêu thứ hai của đối phương. Lúc này, Khương Viêm lần nữa tế ra sát chiêu. Bí thuật hủy diệt chi liên. Thần thông tam muội chân hỏa. Trong phút chốc, ngọn lửa hừng hực như cuồng long cuồn cuộn, hai cỗ sức mạnh này dung hợp lẫn nhau, bộc phát ra uy thế càng kinh khủng hơn. Nhiệt độ cực nóng quét ra, thậm chí hỏa diễm còn mơ hồ để lộ ra một chút hào quang màu vàng. Cưỡng ép dung hợp hai cỗ lực lượng cường đại này, đối với Khương Viêm mà nói, tuyệt không phải chuyện dễ. Nhưng không hề nghi ngờ, một khi dung hợp thành công và phóng xuất ra, uy lực của nó tất nhiên sẽ tăng trưởng gấp bội. Để ta nhìn một cái, người đến tột cùng có năng lực gì, dám đánh đồng cùng huynh trưởng ta. Nếu ngay cả ta cũng không thể chiến thắng, người căn bản không có tư cách đi gặp huynh trưởng ta. Khương Viêm điều khiển hỏa liên, từ trên cao rơi xuống. Khi uy thế kinh khủng khiến người ta hít thở không thông phô thiên cái địa đánh úp lại, Triệu Đằng luôn luôn chấn định cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Tên này, trong lòng của hắn âm thầm khiếp sợ, động tác trên tay lại không có chút dừng lại, lần nữa thôi động bá thể thần hình, ra chỉ chiến lực bản thân. Lại có hai thần hình hiền hóa. Thời khắc này, hắn đã lấy năm đại thần hình ra chỉ tự thân. Nhưng mà, cho dù là hắn, dưới tình huống tu vi bị hạn chế ở vạn tượng cảnh, thúc giục đến trình độ này, thân thể cũng đã tiếp nhận gánh nặng to lớn, khó có thể kéo dài. Bá quyền. Giờ khắc này, hắn lần nữa thi triển lực lượng ẩn chứa đến từ sâu trong huyết mạch kia. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Hai cỗ lực lượng lần nữa va chạm kịch liệt, bộc phát ra phong bạo cực kỳ khủng bố. Lực trùng kích cường đại quét sạch bốn phía, trong nháy mắt đánh bay Triệu Đằng ra ngoài, nặng nề đập trên mặt đất. Khương Viêm cũng nhịn không được lui về phía sau mấy chục bước. Bốn vị thánh nhân vương thấy cảnh này đều chấn động. Điều này sao có thể, chỉ là một tiểu gia tộc ở Đông Vực, vậy mà có thể sinh ra thiên kiêu kinh thế hãi tục như vậy. Tại cảnh giới tương đồng, có thể cùng tiểu tử Triệu Đằng này đánh cho khó phân thắng bại, không chút nào rơi xuống hạ phong, tiềm lực to lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Không nên, Đằng Nhi tập được rất nhiều bí thuật thần thông của tộc ta, lại mang trong người thương thiên bá thể và truyền thừa đại đế, sao có thể đánh rằng co với người này như thế. Xem ra tất cả chúng ta đều coi thường kẻ này, ngoại giới thịnh truyền Khương thần chính là Thương Mô đệ nhất thiên kiêu, bây giờ xem ra, có lẽ chỉ là ngụy trang che giấu tai mắt người khác, kỳ thực là vì yểm hộ kẻ này trưởng thành. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu mọi người đã hiện lên vô số loại suy đoán. Mà lúc này, Lâm Mạn Châu trừng to mắt, trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ở trong cùng cảnh giới, lại có người có thể có lực lượng ngang với Triệu Đằng ca ca, điều này sao có thể? Nàng và Triệu Đằng cùng nhau lớn lên, từng tận mắt nhìn thấy đối phương nhẹ nhõm đánh bại một vị lại một vị tu sĩ như thế nào. Chỉ cần là cùng cảnh giới, liền không có bất kỳ thế lực ngang nhau, chỉ có vô tình nghiền ép. Chính vì vậy, sau khi nhìn thấy biểu hiện kinh người của Khương Viêm, nàng mới khiếp sợ như vậy, thế cho nên không thể tin được sự thật trước mắt. Cùng lúc đó, Triệu Đằng nhanh chóng đứng dậy. Giờ khắc này, áo của hắn đã triệt để phai mờ, lộ ra cơ bắp rắn chắc cường kiện kia. Tóc và quan tài trên đầu bị phá nát, mái tóc dài màu đen xóa xuống như thác nước. Hai mắt hắn hơi nheo lại, trong con ngươi tràn đầy chiến ý hừng hực thiêu đốt. Tốt, rất tốt. Từ khi bản thân bước lên con đường tu hành đến nay, còn chưa bao giờ có cảm thụ chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ như thế. Khương Viêm, Triệu Đằng, ta nguyện xưng ngươi là người mạnh nhất trong cùng thế hệ, trừ ta ra. Khương Viêm lạnh lùng, tay phải nắm hờ, triệu hồi đế xích. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta cần ngươi tán thành? Vừa dứt lời, trong thân thể liền bắn ra uy năng vô tận. Từng đạo âm thanh trầm thấp vù vù vang lên. Liệt diễm đầy trời, ở phía trên hóa thành một thân ảnh hư ảo. Đó là một vị nam tử vĩ ngạn không thấy rõ khuôn mặt. Mặc trường bào, đầu đội mũ miện, cao cao tại thượng, quan sát thương sinh. Trên người tản ra khí tức tôn quý, chí cao, cổ xưa, thần thánh, giống như một vị thần linh giáng lâm thế gian. Vô số ngọn lửa phân tán ra, bốc cháy, giống như binh sĩ trung thành, vần quanh bốn phía, bảo vệ đế vương của mình. Đây chính là dị tượng Viêm Đế sau khi kích phát lực lượng của đế viêm thánh thể chiếu rọi ra. Theo dị tượng hiện thế, tất cả thánh nhân vương đều biến sắc, nhận ra loại lực lượng này bắt nguồn từ thể chất đỉnh cấp nào đó. Kẻ này lại có thể chất đỉnh cấp, khó trách có thể chống lại thương thiên bá thể của Triệu Đằng. Ha ha, không nghĩ tới chuyến đi bí cảnh lần này lại có thể tận mắt nhìn thấy hai đại đỉnh cấp thể chất quyết đấu kịch liệt, thật sự là rất thú vị. Loại thiên kiêu cấp bậc này chỉ có thể lưu tại trung vực ta. Một khi đi ra bí cảnh, có thể thử mời chào, nếu hắn nguyện ý gia nhập Vĩnh Dương Triệu gia ta, tự nhiên vạn sự đại cát, nếu cự tuyệt, nhất định phải tru sát, tuyệt không thể lưu lại hậu hoạn. Đang lúc chư vị thánh nhân vương suy nghĩ ngàn vạn, Triệu Đằng lộ vẻ bất ngờ. Không ngờ, ngươi chỉ là một người đông vực, vậy mà cũng có thể có được thể chất đỉnh cấp, không biết so sánh với thương thiên bá thể của ta, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn quên cái gọi là ước hẹn ba chiêu kia. Vì giành thắng lợi, hắn quyết định vận dụng toàn bộ lực lượng của mình. Khương Viêm ngẩng đầu, mỉm cười. Không riêng gì ngươi, ta cũng rất muốn biết, đến cùng ai hơn một bậc. Nói xong, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Triệu Đằng. Bá! Đế thước quét ngang ra, nặng nề đánh vào trên người Triệu Đằng. Nếu không bị quy tắc bí cảnh áp chế, với sức mạnh của đế xích, cho dù là cường đại như Triệu Đằng cũng phải cẩn thận ứng đối. Nhưng bây giờ, đế xích chỉ có thể phát huy ra uy năng thiên giai hạ phẩm. Cho nên dựa vào thực lực của Triệu Đằng, dưới sự gia trì của ngũ đại thần hình, chỉ một quyền đã đánh văng hắn ra, hiển lộ rõ tư thái bá đạo. Nhưng ngay sau đó, lại là mấy chục đạo công kích lăng lệ ác liệt như gió táp mưa rào rơi xuống. Nhưng mà, những công kích này đều bị thân thể vô cùng cường hãn của Triệu Đằng chặn lại từng cái. Rất nhanh, song phương đan vào nhau, tốc độ nhanh như thiểm điện, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, không ngừng truyền đến tiếng va chạm kịch liệt. Tên này, lực lượng không ngờ lại cường đại như thế. Cho dù là có đế viêm thánh thể cùng xích dương kinh gia trì, lực lượng thân thể của Khương Viêm vượt xa tu sĩ tầm thường, cũng không nhịn được cảm thấy chấn kinh. Chỉ vì lực lượng thân thể của đối phương cường đại vượt quá sức tưởng tượng, thậm chí không kém gì hoang cổ thánh thể mà thần ca có. Đương nhiên, nơi này không kém gì chỉ là thể chất của bản thân. Nếu thêm vào bản pháp môn luyện thể kinh khủng kia thần ca tu luyện, tự nhiên là hơn xa đối phương. Nhưng mà, Khương Viêm đang đắm chìm trong khiếp sợ cũng không biết, giờ phút này trong lòng Triệu Đằng khiếp sợ vượt xa hắn. Làm sao lực lượng của thằng nhãi này lại cường đại đến loại trình độ này? Hắn kinh ngạc phát hiện, đối phương không chỉ có thể so chiêu với mình ở trên lực lượng thân thể, ở phương diện khác cũng như thế, thậm chí còn mơ hồ vượt qua mình. Ví dụ như, thuật pháp thần thông. Nhưng điều này sao có thể? Nói đùa gì thế? Triệu Đằng ta thân là thiếu tộc trưởng Vĩnh Dương Triệu gia, lại là truyền nhân của Thiên Minh Đại Đế, lúc này mới thu hoạch được rất nhiều thần thông thuật pháp. Ngươi một người đông vực nho nhỏ, vốn dĩ nội tình nông cạn, bị ta nhẹ nhõm nghiền ép, dựa vào cái gì có thể có được đông đảo thần thông thuật pháp như thế? Không nghĩ ra, thật sự là nghĩ không ra. Nhưng mà, trong nháy mắt Triệu Đằng thất thần, đã thấy Khương Viêm đánh tới, rắn rắn chắc chắc nện vào lồng ngực của hắn, đánh bay hắn lần nữa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Triệu Đằng nặng nề nện trên mặt đất. Không đợi hắn đứng dậy, mấy đóa hoa sen hủy diệt lại như lưu tinh vô tình rơi xuống từ trên cao. Phanh phanh phanh, như một đống thiên thạch bốc cháy rơi xuống. Trong lúc nhất thời, lửa cháy cuồn cuộn, tiếng nổ vang vọng không ngừng. Cho dù là cường đại như Triệu Đằng, ở dưới thế công hung mãnh như vậy, khí tức cũng trở nên càng ngày càng yếu ớt. Hai bàn tay, ý nói người người trở xuống. thậm chí toàn thân đều xuất hiện vết thương to to nhỏ nhỏ, sâu cạn không đồng nhất. Phát giác được tình huống không ổn, Triệu Đằng bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng ép lần nữa tế ra hai đạo thần hình. Trong nháy mắt, bảy đại thần hình ra thân, lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Đồng thời, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ tái nhợt, thân thể cũng không ngăn được mà run rẩy. Dưới tình huống tu vi bị hạn chế ở vạn tượng cảnh, vận dụng bảy đại thần hình đã là cực hạn, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghiền ép thân thể. Nếu không thể mau chóng đánh bại đối phương, chỉ sợ không cần đối phương động thủ, chỉ là gánh nặng nề mà bảy đại thần hình mang đến, cũng đủ để đè sập chính mình. Có thể bước ta đến mức này, ngươi quả thật đủ để kiêu ngạo. Triệu Đằng gầm lên một tiếng, toàn lực thúc giục bí thuật đại đế, đầu ngón tay bắn ra một luồng thần quang đen kịt, trong nháy mắt đã tiêu diệt những hủy diệt chi liên kia. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, triệu hồi ra một thanh chiến kích đen kịt, bay lên trời, bổ mạnh về phía Khương Viêm. Phanh phanh phanh. Đế thức cùng chiến kích va chạm kịch liệt, uy năng kinh khủng như gợn sóng khuếch tán ra, khuấy động mỗi tấc không gian. Trong nháy mắt, hai người lại giao thủ mấy trăm chiêu. Triệu Đằng tuy rằng xuất thủ sắc bén, tạm thời có thể áp chế Khương Viêm đánh, nhưng bởi vì bảy đại thần hình mang đến gánh nặng to lớn, dẫn đến lực kéo dài không đủ, lực lượng càng thêm suy yếu. Mà trái lại Khương Viêm, tuy rằng ở vào hạ phong, nhưng khí tức lại dị thường vững vàng, không có chút xu hướng suy tàn nào, thậm chí còn mơ hồ có tăng cường, quả nhiên là càng chiến càng dũng. Cứ kéo dài tình huống như thế, Triệu Đằng rất nhanh đã khó có thể chống đỡ, bảy đại thần hình cũng biến trở về sáu đại thần hình. Khương Viêm thấy thế, lập tức ra tay, nghịch chuyển thế cục, một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Mấy chục chiêu qua đi, theo Khương Viêm lần nữa phong xuất ra sát chiêu cường đại dung hợp tam muội chân hỏa cùng hủy diệt chi liên, Triệu Đằng trong nháy mắt bị trọng thương, từ không trung rơi xuống mặt đất. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Triệu Đằng nặng nề ngã xuống đất. Giờ khắc này, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi đỏ thẫm. Hai cánh tay bị liệt diễm đốt cháy hầu như không còn, chỉ để lại dấu vết cháy đen cùng xương trắng. Khí tức trên người hắn nhanh chóng suy yếu, sáu đại thần hình nguyên bản cũng triệt để tiêu tán. Đến tận đây, trận giao phong kịch liệt này, hắn đã mất đi lực lượng tiếp tục chiến đấu. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn bóng người phía trước, trong con ngươi tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nếu không phải gặp phải quy tắc hạn chế, dẫn đến lấy tu vi hiện tại của ta không cách nào thi triển hoàn chỉnh chín đại thần hình, ngươi lại có thể nào thắng ta? Khương Viêm lạnh lùng nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, nếu không phải tu vi của ta chỉ có vạn tượng, nội tình còn chưa đủ, ngươi há có thể chống đỡ lâu như vậy trong tay ta? Đợi ta tu luyện tới nguyên thần cảnh tầng 9, tu luyện một thân thần thông thuật pháp đến đại thành, không quá 10 chiêu, nhất định có thể đánh bại ngươi. Chung quy là thời gian tu luyện ngắn ngủi, ăn nội tình không đủ thiệt thòi, dẫn đến không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Triệu Đằng. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần tu luyện thêm vài năm, nhất định có thể nhẹ nhõm dẫm đối phương ở dưới chân, không để ở trong mắt nữa. Triệu Đằng nghe vậy, trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Bởi vì hắn hiểu được, lời đối phương nói cũng không phải là không có đạo lý. Bản thân chiếm cứ các loại ưu thế, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng ta làm sao có thể bại, làm sao có thể bại? Triệu Đằng khàn giọng giống giận, vẻ mặt khó có thể tin cùng không cam lòng. Triệu Đằng ta sinh ra đã định trước phải quét ngang tất cả, lấy tư thái vô địch chứng đạo đại đế. Sao lại thua trong tay một tên gia hỏa cùng cảnh giới đến từ Đông Vực, tu vi chỉ có vạn tượng. Giờ khắc này, trong ánh mắt Triệu Đằng tràn đầy mê mang. Lần đầu tiên thảm bại khi đối mặt với người cùng cảnh giới này, trái tim từng không thể phá vỡ trong lòng hắn, giờ phút này đã trải rộng vết nứt. Nhất là nhớ tới những lời trưởng bối đã từng nói với hắn. Con ta Triệu Đằng có tư thái đại đế. Nếu như ngươi bước lên con đường tu luyện, ngày sau nhất định vô địch khắp thế gian. Các trưởng bối tha thiết kỳ vọng không ngừng vang vọng trong đầu. Cuối cùng, Triệu Đằng khí huyết công tâm, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn. Chẳng lẽ, cuộc đời của ta, chỉ là vì tôn lên sự bất phàm của người này? Hắn ngửa mặt lên trời bi thiết, trong thanh âm tràn ngập mê mang. Theo việc này sinh hoài nghi với bản thân, trái tim vô địch của hắn ầm ầm vỡ nát. Trong chốc lát, khí thế trên người như hùng tùy vỡ đê kịch liệt giảm mạnh, rớt xuống ngàn trượng. Sau đó, Triệu Đằng cố nén đau nhức trong thân thể, khó khăn ngẩng đầu, nhìn Khương Viêm một cái, giọng run rẩy nói, ta nhận thua, ngươi thắng. Giờ khắc này, hắn đã mất đi tất cả kiêu ngạo cùng tự tin, trở nên ảm đạm tinh thần, tựa như một người thất bại từ đầu đến đuôi. Hắn căn bản không dám suy nghĩ, chờ chuyện hôm nay truyền ra, tu sĩ năm vực sẽ đối đãi mình như thế nào. Những ánh mắt khác thường, thương hại kia, để trong lòng của hắn tràn ngập sợ hãi, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Khương Viêm nhìn vị thiên kiêu mất đi phong thái, nhuệ khí mất hết trước mắt, lắc đầu, trong lòng hoàn toàn không có chiến ý. Bởi vì hắn rõ ràng, đạo tâm của đối phương đã tổn hại, cả người gần như đã phế bỏ hơn phân nửa. Ngày sau nếu không thể kịp thời điều chỉnh tâm tính, chỉ sợ thành tựu đời này nhiều nhất cũng chỉ dừng bước ở Thánh Nhân Vương, rốt cuộc vô duyên leo lên đỉnh cao hơn. Ngay sau đó, Khương Viêm nhìn chằm chằm Triệu Đằng. Không có chút thương hại nào, mà là lựa chọn giết người càng tàn khốc hơn Chu Tâm. Trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc của đối phương, hắn thuận miệng nói, thực lực của ngươi quả thật không tệ, khó trách có thể tạo ra uy danh hiền hách như vậy, không thẹn với danh tiếng mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi Trung Vực. Cho dù là ở tộc ta, người có thể thắng ngươi, cũng lác đác không có mấy, chỉ có số lượng hai bàn tay, ngươi đủ để kiêu ngạo. Nói xong, không đợi đối phương kịp phản ứng, liền nhanh chóng quay người, đi đến phương hướng gia tộc huynh nhà mình, chuẩn bị đổi đối phương lên sân khấu. Trận chiến vừa rồi tiêu hao rất nhiều sức lực của mình, còn cần nghỉ ngơi một lát, không tiện tiến hành trận thứ hai. Theo bóng dáng Khương Viêm hoàn toàn biến mất ở trước mắt, Triệu Đằng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, phục hồi tinh thần lại. Thần sắc hắn dại ra, chấn kinh đến mức ngay cả cảm giác đau nhức kịch liệt khi mất đi hai tay cũng không cảm giác được. Hắn cúi đầu, tự lẩm bẩm, thắng ta, số lượng chỉ có hai bàn tay. Đây là đang đùa giỡn cái gì? Giờ khắc này, hắn theo bản năng sinh ra hoài nghi đối với lời nói này, nhận định đối phương là cố ý đả kích mình, mới biên tạo ra hoang đường nói dối như thế. Nhưng mà, cho dù trong lòng tràn ngập hoài nghi, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại vẫn không tự chủ được sinh ra một ý niệm khác. Ngộ nhỡ thiên kiêu của Thương Mô Khương gia này thật sự cường đại như thế thì sao? Nghĩ tới đây, đạo tâm vốn yếu ớt không chịu nổi lại bị thương nặng, khiến hắn lại liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Sau đó hai mắt tối sầm, cả người thẳng tắp ngất đi. Trong nháy mắt Triệu Đằng hôn mê, thân thể cũng bị quy tắc bí cảnh đưa ra khỏi lôi đài, xuất hiện trước người một đám Thánh Nhân Vương. Đằng Nhi, nhị tổ Triệu gia vội vàng đỡ Triệu Đằng dậy, lực lượng hùng hồn mãnh liệt rót vào, chữa trị thương thế cho hắn. Ngay sau đó, lại lấy ra một viên thần đan, nhét vào miệng hắn. Đợi Triệu Đằng sắc mặt dần dần hồng nhuận phơn phớt, khí tức đã gần như bình ổn, hắn mới thở phào một hơi. Chợt ngẩng đầu, căm tức nhìn Khương Viêm đối diện, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý ẩn hiện. Dám đả thương vãn bối của tộc ta đến mức như vậy, đợi rời khỏi bí cảnh này, nếu không ngoan ngoãn trở thành nô bộc của Triệu gia ta sẽ lấy tính mạng của ngươi. Thấy tình trạng Triệu Đằng thảm như vậy, cho dù thân là Thánh Nhân Vương, đáy lòng hắn cũng không khỏi dấy lên lửa giận. Giờ phút này, dưới sự trợ giúp của nhị tổ Triệu gia và đan dược, Triệu Đằng rất nhanh khôi phục thần trí, gian nan mở hai tròng mắt ra. Nhìn về phía trưởng bối nhà mình, bờ môi run rẩy, tràn đầy cay đắng, nhị tổ, ta bại trong tay cùng thế hệ, cuối cùng là có phụ kỳ vọng của các ngươi. Nhị tổ Triệu gia đau lòng không thôi, đưa tay vỗ nhẹ vai, ôn thanh nói, ngươi đã dốc hết toàn lực, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Huống hồ, cho dù lần này bị thua, lại có thể thế nào? Ngươi vẫn là thiếu tộc trưởng Triệu gia ta, là truyền nhân của đại đế, thành tựu tương lai tất không phải phàm tục. Đúng lúc này, thanh âm của Triệu gia tam tổ truyền đến, trận chiến này cũng chưa chắc đã hoàn toàn là chuyện xấu, trước đây ngươi một đường trôi chảy, không gặp trở ngại, thiếu rèn luyện, lần này thất bại, nếu như có thể kịp thời điều chỉnh tâm cảnh, có lẽ có thể phá rồi lại lập, nâng cao một tầng. Phá rồi lại lập, Triệu Đằng thần sắc ảm đạm, lòng đầy hồ nghi. Hắn biết rõ, đây chẳng qua là lời nói trấn an của lão tổ mà thôi. Dù sao phá rồi lại lập, nói thì dễ, nhưng làm lại khó như lên trời. Ít nhất là bản thân hắn bây giờ còn không có năng lực này. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Viêm đối diện. Ánh mắt lóe lên, lộ vẻ tuyệt vọng. Đã sinh Triệu Đằng ta, sao lại sinh Khương Viêm ngươi? Hắn vốn tưởng rằng đây sẽ là thời đại của mình, nhưng không ngờ rằng, tất cả nỗ lực và trả giá đều là vì trở thành đá đặt chân trên con đường thành danh của đối phương, giống như những thiên kiêu mà mình đã từng đánh bại kia. Cảnh ngộ như vậy, hắn làm sao có thể cam tâm? Vào thời khắc này, Lâm Mạn Châu vội vàng chạy đến, đỡ Triệu Đằng dậy. Nàng đầy mặt ân cần, ôn nhu an ủi, Triệu Đằng ca ca, chớ nhục chí, bất luận như thế nào, trong lòng ta, người mãi mãi là đệ nhất thiên kiêu hoàn toàn xứng đáng của thế gian này. Triệu Đằng cho mày, lạnh lùng nói, số bà nương, câm miệng cho ta. Sau khi bại trong tay Khương Viêm, hắn chỉ cảm thấy danh xưng đệ nhất thiên kiêu, này đặc biệt chói tai, giống như một trò cười lớn. Theo tiếng quát lớn này rơi xuống, sắc mặt Lâm Mạn Châu lập tức trắng bệch, lảo đảo mấy bước, suýt nữa tê liệt ngã xuống đất. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy Triệu Đằng ca ca nhà mình phảng phất như biến thành người khác, thần sắc dữ tợn, lạnh khốc đến cực điểm, hoàn toàn không giống lúc trước. Dường như ôn nhu trước kia đều là mộng ảo, mà bây giờ, tỉnh mộng. Lâm Mạn Châu lòng tràn đầy ủy khuất, hốc mắt rưng rưng. Triệu Đằng ca ca, ta biết được trong lòng ngươi đau khổ, nhưng cũng không nên đối xử với ta như vậy. Triệu Đằng nghe vậy, trong lòng càng bực bội. Ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn thẳng Lâm Mạn Châu, thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một chữ. Cút! Trong lòng của hắn tức giận, dĩ nhiên không hề để ý đến thân thể của đối phương. Chỉ vì sau khi đạo tâm vỡ vụn, hắn chợt cảm thấy tất cả những gì mình mưu tính trước đây đều không có chút ý nghĩa nào, tâm lực lao lực quá độ. Cho dù thu hoạch được Ngọc Tủy chi khí thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ có thể đánh bại Khương Viêm đáng chết kia, liền có thể thắng được những tộc nhân trong miệng đối phương có thể thắng mình? Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có mê mang cùng với tự mình hoài nghi thật sâu. Mà lời nói này, trong nháy mắt dọa Lâm Mạn Châu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, nước mắt lan xuống, khóc không thành tiếng. Nàng mặt mũi tràn đầy thất vọng, chỉ cảm thấy giờ phút này Triệu Đằng xa lạ đến cực điểm. Chẳng bằng nói, ngày xưa có lực lượng chống đỡ, mới có thể duy trì phong độ nhẹ nhàng như vậy. Mà bây giờ lực lượng tiêu tán, bày ra mới là diện mục chân thật. Mắt thấy vãn bối nhà mình bị ủy khuất, hai thánh nhân vương của Bảo Hoa Lâm gia nhìn Triệu Đằng ánh mắt đột nhiên sắc bén. Được lắm Triệu Đằng ngươi. Châu Nhi đối đãi ngươi như thế, ngươi lại cô phụ như vậy, thật không biết tốt xấu. Không ngờ tâm tính ngươi yếu ớt như thế, đấu không lại Khương Viêm, liền lấy Châu Nhi nhà ta chút giận, quả thực làm càn. Trong lời nói, tức giận bừng bừng. Nhưng Triệu Đằng lại giống như không nghe thấy. Hắn chỉ cúi đầu, nhìn vết thương cháy đen trên hai vai, ngây ra như phỗng, thần bất thủ xã. Triệu gia nhị tổ thở dài một tiếng, trong ánh mắt thoát ra một chút thất vọng. Ngay cả hắn cũng không ngờ sau khi vãn bối nhà mình bị thua lại biểu hiện không chịu nổi như vậy. Nhưng chung quy vẫn là vãn bối nhà mình, lúc này nếu không ra mặt bảo vệ, còn ra thể thống gì? Triệu gia nhị tổ nhìn về phía hai vị thánh nhân vương của Bảo Hoa Lâm gia. Chuyện vừa rồi, đúng là Đằng Nhi nhà ta mất chừng mực, nhưng giờ phút này cũng không phải là lúc nội chiến. Đánh bại người cuối cùng của đối phương, cướp đoạt truyền thừa đại đế mới là quan trọng nhất. Nói xong, lại liếc mắt nhìn Lâm Mạn Châu một cái. Đợi rời khỏi bí cảnh này, Vĩnh Dương Triệu gia ta sẽ cho Lâm gia các ngươi một công đạo. Hai nhà đời đời thông gia, tình nghĩa thâm hậu, hắn tất nhiên là không muốn bởi vì chút việc vặt này, phá hỏng quan hệ hai bên. Theo nhị tổ Triệu gia cho bậc thang, hai thánh nhân vương Bảo Hoa Lâm gia hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn chằm chằm Triệu Đằng nữa. Lúc này, theo Khương Bắc Huyền lên sân khấu, đi tới giữa lôi đài. Triệu gia tam tổ trầm giọng nói, chư vị, không biết ai nguyện lên sân khấu trước, phân cao thấp với người này. Mọi người liếc nhau. Cuối cùng, nhị tổ Triệu gia lên tiếng. Vĩnh Dương Triệu gia ta mất đi mặt mũi, tự nhiên là do Vĩnh Dương Triệu gia ta tự mình tìm trở về. Trận chiến này, lão phu đến. Nói xong, thân hình lóe lên, hiện thân ở trung ương lôi đài, cách không rằng có với Khương Bắc Huyền. Đám người thấy thế, cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ không ngờ rằng, ở lúc ứng đối một người cuối cùng của đối phương, Triệu gia nhị tổ lại sẽ dẫn đầu ra tay. Phải biết rằng, trong bốn người, nhị tổ Triệu gia có thực lực mạnh nhất. Theo lẽ thường mà nói, khi người khác đi đầu thăm dò, làm sao không thử liền trực tiếp ra trận. Có thể thấy được Triệu Đằng bại, ảnh hưởng sâu đậm đối với nhị tổ Triệu gia. Giờ phút này, mọi người đều đang nhìn chăm chú. Nhị tổ Triệu gia nhìn về phía Khương Bắc Huyền, trầm giọng nói, Vĩnh Dương Triệu gia, Triệu Hoài Không. Đối mặt với địch thủ có khí chất siêu phàm, nghi ngờ là lão quái trước mắt này, hắn chưa từng khinh thường chút nào, mà là trịnh trọng báo ra danh hiệu của mình. Khương Bắc Huyền lạnh lùng nghiêm nghị, thản nhiên nói, Thương Ngô Khương gia, Khương Bắc Huyền. Triệu gia nhị tổ nao nao. Thương Ngô Khương gia, người này sao có thể là người của Thương Ngô Khương gia? Giờ khắc này, hắn lập tức ý thức được, chuyện chỉ sợ cũng không đơn giản như mình suy nghĩ. Đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe Khương Bắc Huyền nói, ta biết trong lòng ngươi hoang mang, đợi ta đánh bại ngươi, trở về hiện thế, ngươi sẽ từ miệng người khác biết được lời ta nói không giả. Nói xong, hơi giơ tay lên, thánh binh hiện ra trong tay. Ánh mắt thâm thúy, tự tin thong dong. Ánh sáng đom đóm, sao dám tranh sáng với trăng. Ngươi nhìn cho kỹ, ta chỉ xuất một kiếm. Tiếng nói tuy nhỏ, lại như sấm sét, nổ vang trong lòng mọi người. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Khương Bắc Huyền. Ngay cả Triệu Đằng vốn thần sắc ảm đạm, cũng tạm thời vứt bỏ sự mê mang trong lòng. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng, thế gian lại có người ngông cuồng như thế. Ngươi có biết đứng ở trước mặt ngươi là ai không? Chính là nhị tổ của Vĩnh Dương Triệu gia. Một đời vô địch, cường giả đứng sừng sững ở đỉnh phong năm vực. Đối mặt với tồn tại cỡ này thì làm sao ngươi có thể dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy để nói những lời ngông cuồng như vậy chứ? Triệu gia nhị tổ tiên sừng sốt, chợt nheo lại hai tròng mắt, giận quá hóa cười. Được được được, lão phu ngược lại muốn xem, công phu trên tay ngươi có thể có mấy phần hỏa hầu công phu miệng lưỡi. Lời còn chưa dứt, vô tận khí cơ hiện lên, bao phủ tứ phương, bộc lộ tài năng. Nhưng uy áp cường đại như vậy đối với Khương Bắc Huyền mà nói giống như gió nhẹ quất vào mặt, không đáng nhắc tới. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, thân kiếm bỗng nhiên rung động. Từng luồng kiếm khí khủng bố khuấy động mà ra, tràn ngập tám hướng, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Lực lượng kiếm hồn trong cơ thể lại dâng lên lần nữa, cường độ tăng vọt, trong nháy mắt đã đạt tới cảnh giới kiếm thánh viên mãn. Phong mang chi thịnh, ngay cả Triệu gia nhị tổ cũng vì đó kinh ngạc. Phải biết rằng, phóng tầm mắt toàn bộ trung vực, kiếm tu có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thương gia Thương Ngô, đến tột cùng ngươi còn có cái gì mà lão phu chưa từng biết? Giờ khắc này, hắn cũng không dám khinh thị tiểu gia tộc Đông Vực kia nữa, ngược lại tràn ngập tò mò, thậm chí là kiêng kỵ, không sai, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sau khi loại chuyện thoát ly khống chế này liên tiếp phát sinh, hắn vẫn là không thể không sinh kiêng kỵ. Nhưng mà, ngay khi mọi người cho rằng kiếm ý đã nhảy lên đỉnh phong, không ngờ lại có biến hóa mới. Cường độ vẫn đang nhanh chóng tăng lên. Cho đến khi mơ hồ lộ ra một tia khí tức, đạo mới ngừng lại. Chuyện này, đây là kiếm hoàng. Không, mặc dù đã có khí tức của đạo, nhưng cũng không phải là một đạo hoàn chỉnh, chỉ là hình thức ban đầu. Kiếm đạo tu vi của người này, sợ là đã đạt đến cảnh giới nửa bước kiếm hoàng, điều này sao có thể? Còn người nhị tổ Triệu gia đột nhiên co lại, tâm hải nhấp lên sóng to gió lớn. Dù sao phóng tầm mắt toàn bộ trung vực, chưa từng nghe nói có người đột phá đến cảnh giới này. Nói cách khác, người đứng trước mặt hắn lúc này, tu vi kiếm đạo của hắn đã có 102 trong năm vực, không ai bằng. Khương Bắc Huyền, người này tu luyện như thế nào? Nhưng dù có đầy bụng nghi vấn, hắn lại không có cơ hội từ trong miệng Khương Bắc Huyền đạt được đáp án. Chỉ vì Khương Bắc Huyền đã xuất kiếm. Bá! Một đạo kiếm quang sáng chói đến cực điểm gào thét mà ra, thế như lôi đình, không thể ngăn cản. Ở trong kiếm quang kia, hình như có vô số cảnh tượng kỳ diệu đang diễn hóa. Núi non sông ngòi, tinh thần nhật nguyệt, hoa điều ngư trùng, vạn vật thế gian đều như ẩn như hiện ở trong đó. Lại có vô tận hủy diệt, sinh và tử đan xen, không ngừng luân hồi tái diễn. Phảng phất để mọi người thấy một thế giới hoàn toàn mới. Đối mặt với một kiếm kinh thế hãi tục này, cho dù là mạnh như nhị tổ Triệu gia cũng không cách nào cứng rắn chống đỡ mũi nhọn của nó. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lôi đài run rẩy kịch liệt. Dưới một kiếm, nhị tổ Triệu gia bị đánh bay ra ngoài lôi đài, nặng nề rơi xuống trong đám người. Phốc, mọi người kinh hãi trong lòng run lên, vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhị tổ Triệu gia vốn uy phong lẫm liệt, giờ phút này chật vật đến cực điểm, miệng lớn phun máu, máu nhuộm quanh thân. Quần áo toàn thân rách nát không chịu nổi, khắp cả người đều là vết kiếm nhìn thấy mà giật mình. Trước ngực nó có một vết thương khổng lồ, máu tươi chảy ồ ồ xuống đất, tụ thành vũng máu. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức uể oải suy sụp. Chỉ một kiếm, lão tổ liền thất bại. Triệu Đằng hai mắt trợn tròn, khó có thể tin. Hắn ta không ngờ rằng, ở Khương gia Thương Mô kia, ngoại trừ ba người Khương Đạo Huyền, Khương Thần, Khương Viêm thanh danh truyền xa này, lại còn có Khương Bắc Huyền có chiến lực kinh khủng như thế. Lúc này, những lời mà Khương Viêm nói lại hiện lên trong đầu. Cho dù là ở tộc ta, người có thể thắng ngươi, cũng lác đác không có mấy, chỉ có số lượng hai bàn tay. Nếu như trước đây còn có một tia may mắn, cho rằng đối phương là cố ý đả kích đạo tâm của hắn. Như vậy giờ phút này, theo Khương Bắc Huyền thể hiện tư thái vô địch này, tia may mắn kia trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ sợ thực lực chân thật của Khương gia Thương Mô kia, so với Khương Viêm nói càng cường đại hơn. Ha ha, quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiệt thòi ta còn từng tự cho rằng, chính mình chính là vùng trời kia, hiện nay xem ra, ta bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng, xuyên thấu qua miệng giếng, khó có thể nhìn trộm thiên địa rộng lớn mà thôi. Triệu Đằng khóe miệng nổi lên một nụ cười chua xót. Đạo tâm vốn đã vỡ vụn, giờ phút này càng là nát bét. Ngay cả quyền ý vô cùng cường đại kia cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được suy yếu, mơ hồ có hiện tượng vỡ vụn. Nhưng mà, mọi người đắm chìm trong khiếp sợ, nào còn lo lắng tình trạng của Triệu Đằng. Bọn họ nhao nhao tiến lên, nâng nhị tổ Triệu ra dậy, dò xét thương thế của hắn. Tin tức tốt là không chết. Tin tức xấu là còn sót lại một hơi, mà lại hư hư thực thực lưu lại đạo thương, đoán chừng cần điều dưỡng mấy năm mới có xác suất cực nhỏ khôi phục. Phát giác được điểm này, mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhưng thần sắc lại phức tạp. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Bắc Huyền ở giữa lôi đài, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ thật sâu. Có vết xe đổ của nhị tổ Triệu gia, đối với chuyện ra sân, bọn họ lâm vào do dự. Dù sao mạnh như nhị tổ Triệu gia, ở trước mặt Khương Bắc Huyền cũng suýt nữa bỏ mình, nếu đổi lại là mình, chỉ sợ kết cục không thể lạc quan. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng im, lặng ngắt như tờ. Khương Bắc Huyền cầm thánh binh trong tay, dùng ánh mắt bình tĩnh đảo qua mọi người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Triệu gia nhị tổ. Chỉ tiếc, tu vi của ta bây giờ còn thấp, còn không cách nào gánh chịu kiếm hoàng chi ý hoàn chỉnh, nếu không, chỉ cần một kiếm, liền có thể chém ngươi. Dòng chảy ngược dòng thời gian trở về, mặc dù kiến thức vẫn còn, nhưng chung quy bị giới hạn trong tu vi, rất nhiều thủ đoạn khó có thể thi triển. Có thể điều động một tia kiếm hoàng đã là cực hạn, và lại sẽ tạo thành gánh nặng to lớn đối với bản thân. Nhiều nhất là sử dụng 3 lần, sẽ có nguy hiểm thân thể tan vỡ. Nhưng mà, dù chưa thể đánh chết người này, nhưng so với kiếp trước, tình huống đã tốt hơn rất nhiều. Khác với một kiếm đánh bại kẻ địch bây giờ. Ở kiếp trước, mình cùng vị nhị tổ Triệu gia này kịch chiến thật lâu. Cuối cùng thắng hiểm kết thúc. Nghĩ đến chênh lệch nơi đây, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Hắn chợt thu lại suy nghĩ, chuyển hướng sang ba vị thánh nhân vương còn lại. Còn có ai dám lên đài, dám đánh với ta một trận? Tiếng nói vừa dứt, dư âm quanh quẩn. Nhưng mà, thật lâu không có người đáp lại. Mắt thấy kết cục thê thảm của nhị tổ Triệu gia, ai còn dám vì tiện ra sân? Dù sao trong lòng bọn họ tự có chừng mực. Truyền thừa của đại đế tất nhiên chân quý. Nhưng so với tính mạng của mình, vẫn kém hơn nhiều lắm. Huống chi, tam tổ Triệu gia liếc mắt nhìn Khương Bắc Huyền một cái. Chợt lấy thần thức truyền âm, nói với hai vị thánh nhân vương bảo Hoa Lâm gia bên cạnh, người này có sức chiến đấu rất cao, trong cùng cảnh giới thì chúng ta khó có thể ngang hàng. Theo ta thấy, một trận chiến này hay là tạm thời coi như thôi. Cho dù là để cho Khương Bắc Huyền này đoạt được truyền thừa của đại đế thì như thế nào? Đoạt truyền thừa dễ, thủ truyền thừa khó. Một khi ra khỏi bí cảnh này, bằng tu vi của chúng ta, chẳng lẽ còn không thể đoạt lại truyền thừa từ trong tay hắn sao? Dứt lời, hai vị thánh nhân vương của Bảo Hoa Lâm ra liếc nhau, trong mắt lộ ra vẻ động tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.